Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 536. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 536. Diệp Bắc Minh hỏi, cụ thể là chuyện gì? Lý Gia Hiên lo sợ sau khi Diệp Bắc Minh biết tình hình của nhà họ Lý sẽ không đến giúp anh Diệp, hay là anh đến nhà họ Lý trước đi, tôi gặp anh rồi nói chuyện. Được, Diệp Bắc Minh đồng ý nhanh gọn và nói rõ tình hình với Thất Sư Tỷ. Thất Sư Tỷ cười gật đầu. Được, vậy đệ đi đi, tỷ về căn cứ trước. Có chuyện gì cứ gọi điện bất cứ lúc nào. Rời đi mấy ngày, Nam Hải đã xảy ra một số chuyện. Đám ngu xuẩn đó đến xâm phạm rồi. Cô ấy còn lại gần Diệp Bắc Minh, ôm anh vào lòng, ghé bên tai Diệp Bắc Minh. Tiểu sư đệ, lần sau lại đến lưu thông kinh mạch cho tỷ tỷ nhé. Còn thổi một hơi nóng vào tai anh, rồi quay người rời đi. Diệp Bắc Minh lên tiếng, đi thôi, đến nhà họ Lý một chuyến. Nửa tiếng sau, trước cổng nhà họ Lý, đủ các loại xe sang, vô cùng náo nhiệt. Còn có một vài phú hào vừa đến nơi, nhìn sâu sắc đám người Diệp Bắc Minh một cái, hơi bất ngờ, sau đó nhanh chóng đi vào nhà họ Lý. Lý Gia Hanh đích thân ra đón, sắc mặt cô ta tái nhợt, vẻ mặt tiêu tụy, sau khi cô ta nhìn thấy Vương Trường Sinh cũng đi cùng Diệp Bắc Minh. Hơi ngạc nhiên, ông, Vương Trường Sinh nói, cậu ấy đã là sư phụ của tôi. À, Lý Gia Hinh mở to đôi mắt đẹp, nhanh chóng phản ứng lại. Anh Diệp, mời anh vào. Diệp Bắc Minh được mời vào trong nhà họ Lý. Trang viên nhà họ Lý vô cùng rộng lớn, cách núi Cửu Long một cái vịnh, hướng về nơi xa xôi. Cả viên trang được xây dựng lộng lẫy vĩ đại. Từ cổng đi vào nhà gặp rất nhiều người giúp việc. Sau khi nhìn thấy Lý Gia Hinh, họ cũng chẳng chào cô ta lấy một tiếng, trực tiếp đi ngang qua. Diệp Bắc Minh cảm thấy hơi kỳ lạ. Lý Gia Hinh dường như nhận ra suy nghĩ trong lòng Diệp Bắc Minh, giải thích, ông nội của tôi lâm bệnh nằm trong phòng, 3 ngày trước đã hôn mê bất tỉnh. Sáng nay bác sĩ đã khám, nói ông nội chỉ còn 48 tiếng, cách trương,